ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 32, một đôi cẩu nam nữ, góc truyện audio.com, Kiều Luyến theo sát Lý Mộng Kỳ, sau khi ra khỏi đại sảnh, liền nhìn thấy Lý Mộng Kỳ đứng ở ban công không người, nôn nóng chờ đợi. Bước chân Kiều Luyến uyển chuyển nhẹ nhàng, điểm chân, dán chân tường, nhanh chóng trốn đến ra phía sau rèm cửa sổ. Sau đó, cô ngừng thở, lấy di động từ trong túi ra, nhắm ngay Lý Mộng Kỳ, mở quay video. Không chờ bao lâu, liền nhìn thấy Vương Văn Hào nhanh chóng đi tới. Hai người trực tiếp ôm nhau, Lý Mộng Kỳ dò hỏi. Vương Văn Hào, chừng nào thì anh và bà cô Diêu Mạn Văn kia ly hôn? Yên tâm, nhanh thôi. Vương Văn Hào mở miệng, hiện tại nhất định hình tượng của anh phải tốt, lúc này người trên mạng đều đang mắng mỏ cô ta, anh không thể bỏ lúc này, cô ta sẽ cảm động chủ động đưa ra đề nghị ly hôn, đến lúc đó sẽ ở cùng em, danh chính ngôn thuận. Lý Mộng Kỳ thở dài, bám lấy cánh tay anh ta, chúng ta đã tiêu phí thời gian 5 năm trên người cô ta, em thật sự là chờ không kịp. Anh biết không, em rất nhớ anh, dứt lời, Lý Mộng Kỳ nhón mũi chân, hôn sâu với Vương Văn Hào. Môi răng tương giao, phát ra tiếng mút nước miếng, trong không gian an tĩnh tối tăm nhỏ hẹp, ái muội làm người mặt đỏ tai hồng. Kiều Luyến híp mắt nhìn bọn họ, di động nhiệt tình quay bốn phía chỗ ngực lại như là bị một đám bông lấp kín. Diêu Mạn Văn, là nữ tinh cô tương đối thích, 5 năm trước là sự nghiệp lên cao của cô, lúc 37 tuổi, gả cho Vương Văn Hào 23 tuổi, sau đó ẩn lui, quyết định làm một người mẹ. Vương Văn Hào bằng vào Diêu Mạn Văn, chậm rãi lên cao. Mà Diêu Mạn Văn, trong 5 năm này, sinh non liên tiếp. Cô không chịu đựng được đả kích bắt đầu say rượu, hút thuốc. Khoảng thời gian trước tuôn ra ảnh cô uống rượu bên ngoài, Vương Văn Hào đi đón về nhà, cô uống nhiều quá tay đấm chân đá vố Vương Văn Hào, khóc lóc kêu gào, hiện tại sở dĩ sinh non, là bởi vì tuổi trẻ uống quá nhiều thuốc tránh thai. Nhưng Vương Văn Hào ôm cô, nói không rời không bỏ, trong lúc nhất thời video đăng lên, Vương Văn Hào trở thành nhân vật nổi cồn. Nhưng ai có thể nghĩ đến cái người đàn ông trên mạng truyền là vương tử si tình, kỳ thật đã sớm cấu kết với phụ như khác. Kiều Luyến nắm chặt nắm tay, phát hiện hai người hôn càng kịch liệt, tay Vương Văn Hào trực tiếp chui vào trong lễ phục. Hai tay Lý Mộng Kỳ muốn cởi bỏ quần Vương Văn Hào lại bỗng nhiên đè lại tay của cô ta. Đừng nháo, nơi này không an toàn, em không thấy hôm nay ở trong yến hội bắt được một phóng viên sao? Lý Mộng Kỳ hừ lạnh một tiếng, chúng ta đều đã lâu không gặp mặt. Rốt cuộc thì khi nào anh với Diêu Mạn Văn một đao cắt đoạn? Vương Văn Hào vỗ vỗ bả vai cô ta, em đừng vội, sau khi anh chuyển rời tài sản. Lý Mộng Kỳ nghiến răng nghiến lợi mở miệng, anh cho cô ta ăn thuốc tránh thai vẫn là ít, sau khi sinh non trực tiếp trích bỏ cô ta, phòng chừng cô ta sẽ tức giận nhảy lầu chết, cũng sẽ không có tranh cãi tài sản, thật tốt. Kiều Luyến đứng ở sau bức rèm, nghe được mấy cái này, đột nhiên trong mắt co rụt lại. Thì ra Diêu Mạn Văn sinh non, không phải bởi vì tuổi trẻ uống nhiều thuốc tránh thai, mà là bởi vì... Cô tức giận nắm chặt nắm tay, một đôi cẩu nam nữ này. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ thổi tới một cơn gió lạnh, bức màn bị thổi bay, thân hình Kiều Luyến, lập tức bại lộ trước mặt người khác. Vương Văn Hào quay đầu nhìn qua tức khắc cả kinh, cả người lộ ra thần sắc hứng ác. Ai, cách chương,